Quan Tiên, chương 346, chương 346, tự giác ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như sau một thế kỷ thật lâu. Được rồi, anh Thái Trung, đã 12 giờ rồi. Vậy thì anh em ta không thể khách khí nữa. Trần Thái Trung nằm sấp hạ phần thân xuống. Hơi hơi đẩy về phía trước, chỉ cảm thấy một cỗ thực nóng đang nghênh đón tại đầu. Mà thôi, ồ, thực nóng a. Cặp chân dài của Đinh Tiểu Ninh được vắt sang một bên. Cô không phải là sợ đau, nhưng giờ khắc này cô thực sự không nghĩ lại đau đớn như vậy. Cô nghĩ nó sẽ phải rất khoái hoạt. A, cuối cùng thực sâu trong cái miệng nhỏ cũng phát ra một tiếng. Hắn nhấp vào rút ra mấy cái, cuối cùng đã chậm rãi dứt khoát tiến đến điểm cuối. Hắn dùng sức thực quá mạnh. Mặc dù cô đã đủ trơn và chuẩn bị thực tốt tâm lý, nhưng thực sự là rất đau mà. Đây ngược lại không phải nói Trần Thái Trung không thương hương tiếc ngọc sao? Thật sự là, ngay tại trong giây phút ngắn ngủn đó, anh ta lại thất thần. Dưới váy quả nhiên có hỏa, vậy Đường Diệc Huyên phía dưới có hỏa hay không? Trong đầu hắn đang cân nhắc, nhưng thân thể hắn lại vận động theo quán tính. Theo bản năng, hắn đem Đinh Tiểu Ninh làm giống như làm với những người khác. Chờ lúc hắn phản ứng lại thì đã tiến nhập hơn phân nửa rồi. Đinh Tiểu Ninh hơi cắn răng. Một khi đã như vậy, hắn đơn giản chỉ cần tâm trầm xuống. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cứ làm như thế đi. Khi toàn bộ của hắn đã tiến vào, lại là không dám động mạnh nữa. Nằm ở trên người Đinh Tiểu Ninh vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt nơi khóe mắt cô. Nhẹ nhàng nói, có thể chịu được không? Nhẹ chút, ngừng ngừng lại đi. Lúc này, Đinh Tiểu Ninh không dám cậy mạnh nữa. Hai tay cô gắt gao giữ chặt lấy bờ vai rộng lớn của Trần Thái Trung. Em phải thích ứng chút đã. Thực nóng, Trần Thái Trung mặc dù thân không động nhưng trong lòng cũng thực dạo dực. Lửa nóng kia quá mạnh, có thể nướng chín cả trứng gà. Hơn của cô lại thắt chặt như vậy. So với Nhâm Kiều còn mạnh hơn mấy phần. Thực sự là thiên đường của đàn ông mà. Qua khoảng 6-7 phút như vậy, Trần Thái Trung phát hiện ra mở ra đến mức không thể lớn hơn được nữa. Không kìm được liền động mấy cái. Thâm tình nói, có tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi. Đinh Tiểu Ninh nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại khoái cảm chưa bao giờ được hưởng thụ qua này. Liền gật gật đầu nói. Có điều, anh vẫn là nên nhẹ nhàng một chút. Theo thời gian qua đi, động tác của Trần Thái Trung càng lúc càng nhanh. Đinh Tiểu Ninh cũng dần quen với vật lớn của hắn. Hai tay cô nhanh giữ chặt lấy bả vai hắn. Mũi thở dồn đập, sâu trong yết hầu cũng vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Sau nửa giờ sau, khi trong phòng đã khôi phục yên tĩnh, Đinh Tiểu Ninh thật sự không chịu nổi nữa. Hai chân gắt gao cuốn chặt lấy đùi hắn. Thở gấp, Thái Trung, đừng nhúc nhích, cứ để yên như vậy đi. Cô hẳn là có chút đạt được cực khoái rồi. Nhưng có lẽ không phải là hoàn toàn đi. Trần Thái Trung nhất thời có chút buồn bực. Em thì sướng rồi, anh còn đang kẹp ở chỗ này đấy. Làm sao bây giờ? Kỳ thật anh chỉ động mạnh hơn 10 phút nữa là có thể thôi. Hắn thở dài. Nếu là đêm hôm trước không cùng Ngô Ngôn điên cuồng như vậy thì hiện tại cũng có thể giao hàng được rồi. Ôi, thôi vậy. Gọi chị Vọng Nam đến đây đi. Thanh âm Đinh Tiểu Ninh thấp đến mức không thể nghe nổi. Nhưng cô lại nghe được tiếng góc giường của hai người. Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cô không thể không thừa nhận. Sức chiến đấu của chị Vọng Nam so với cô thực mạnh hơn rất nhiều. Em sẽ không để ý đâu. Vọng Nam có việc, có lẽ sẽ không đến được đâu. Trần Thái Trung nghe nói như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Kỳ thật hắn sớm đã gọi Lưu Vọng Nam tới. Nhưng tình cảm thực quá mức tốt rồi. Hắn nhất thời lại hơi mềm lòng. Chính miệng giải thích cũng không được. Lúc này Đinh Tiểu Ninh chủ động đề nghị. Hắn đương nhiên là cao hứng rồi. Tuy nhiên, Lòng người luôn là bao nhiêu cũng không đủ. Vẫn chưa thấy thỏa mãn. Đinh Tiểu Ninh cùng Lưu Vọng Nam chia sẻ chính mình như vậy. Cùng với người khác chia sẻ có được không nhỉ? Hắn nói, nếu không, anh lại đi gọi người khác tới. Gì? Đinh Tiểu Ninh nhất thời hút vào một ngụm khí lạnh. Hạ thân chính là căng thẳng. Cùng lúc đó chính là nhẹ chuyển động hạ thân. Trần Thái Trung liền thoải mái động hai cái. Hôm nay, không tốt sao? Cô biết đàn bà của Trần Thái Trung không ít. Lúc này, anh ta còn ở bên trong người mình cứng rắn như vậy mà có thể nói ra câu đó sao? Cô nhất thời có chút cảm thấy tủi thân. Tuy nhiên, người đàn ông này, thật sự quá cường đại đi. Bất kể là trên giường hay ở bên ngoài. Cho nên cô cũng không có lựa chọn khác. Cô có chút buồn rầu. Hôm nay là ngày đặc biệt. Nếu chị Vọng Nam không tới hay cứ để em đi. Vừa nói cô liền buông hai chân quấn bên hông hắn ra rồi bắt đầu vụng về chuyển động. Không sao, em không sợ đau. Được thôi, tôi gọi Lưu Vọng Nam đến. Đã được chưa? Nhất thời, Trần Thái Trung có chút thương tiếc cô. Ngay sau đó hắn chậm rãi rút thân ra. Xoay người ngồi dậy cầm lấy điện thoại. Đinh Tiểu Ninh cũng là vì mấy cái di chuyển vừa rồi đã vừa đau lại phải cố sức. Hai chân đang mở rộng lười biếng vô lực nằm tại đó. Chỗ tiếp xúc giữa hai chân đùi thon dài mượt mà tinh tế. Ở nơi đó hiện ra một hắc động câu hồn khiến cho Trần Thái Trung nhất thời xem có chút ngây người. Anh nhìn cái gì vậy? Đinh Tiểu Ninh giận dữ lườm hắn một cái. Nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Không định khép chân lại. Cô muốn phải đoạt được hắn từ trên tay người khác. Vậy thì phải tốn chút công phu đấy. Cho dù là không thể độc hưởng thì cũng phải nắm được quyền phát biểu mới thành công được đi. Đừng nhìn nữa. Mau đi gọi điện thoại đi. Nửa giờ sau, trên cơ bản ảo mộng thành không có chuyện gì. Loại ngày quan trọng này. 17 cũng đã ở quán karaoke. Quản lý Lưu cuối cùng cũng có thể thoát thân. Đã đến khách sạn. Sau này, không phải nói nữa. Chẳng qua là 3P. Nhưng đại chiến bàn chàng giữa Trần Thái Trung và Lưu Vọng Nam đã trực tiếp khơi dậy ý niệm tái chiến giang hồ trong đầu của Đinh Tiểu Ninh. Dục vọng là có thể lây truyền. Sáng sớm hôm sau, Trần Thái Trung đưa cho hai cô gái 800 ngàn. Nói, Vọng Nam, cô lái xe đưa Tiểu Ninh đi. Đi mua căn hộ, tài khoản tính là ở cô. Tu sửa lại chút, khách sạn này tôi vẫn tiếp tục trả tiền một tháng. Nhưng nơi này cũng không quá an toàn. Trung Quốc ngày đó, bất động sản cũng không quá là sốt. Ngay tại thành phố Phượng Hoàng này mà nói. Nhất là, Dục Hoa Uyển, thời thượng, khu chung cư và tầng trệt tốt nhất trong đó cũng chỉ với 2.500 một mét vuông rồi. Mà đây là 800 ngàn. Mua căn phòng ở trang trí lại. Thêm ít đồ dùng gia đình và điện dân dụng nữa là đủ rồi. Trần Thái Trung vừa chạy đến văn phòng đầu tư liền nhận được điện thoại của Lưu Mẫn. Chủ tịch thành phố Đoàn Vệ Hoa đánh giá cao đối với thành tích đạt được trong thu hút đầu tư, châu Âu lần này đã khẳng định. Cái tên Tiểu Trần nếu có thể viết ra chút tổng kết công tác thì tốt rồi. Cũng có thể dùng làm kinh nghiệm tích cực, cố gắng mở rộng phát triển A. Lưu Mẫn đương nhiên biết. Thư mời hai chính quyền địa phương của nước Anh khiến cho chủ tịch thành phố rất cao hứng. Đây là đại sự ký kết hữu hảo thành phố. Cũng là thỏa mãn một lần làm chủ tịch thành phố. Tuy nhiên có thể gặp được 3-4 lần như vậy thì hơn một nửa là bộ ngoại giao lĩnh công đầu mất. Còn chiếm đa số thành thị là quốc gia nhỏ. Nhất là thành phố Stone ở Anh cũng được xếp vào thương hiệu. Nếu là chủ tịch Chu Bình Tùng thành phố tố 3 cấp thư mời thì chủ tịch thành phố khẳng định là đã cười đến mức không khép lại miệng được. Huống chi, lại là Birmingham thành phố đứng thứ 2 ở Anh. Tương lai không lâu cũng có thể phát thư mời. Lần này chủ tịch thành phố cần phải làm quảng cáo lớn. Ừ, tốt nhất nên cùng Tiểu Trần nói một tiếng. Manchester, cứ giới thiệu cho thành phố tố 3 đi. Đoàn Vệ Hoa trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn Lưu Mẫn. Tiểu Lưu, cô cảm thấy thế nào? Đương nhiên hắn nói như vậy tất nhiên là bởi vì Manchester có khả năng làm không chừng, nhưng cũng là bởi vì sợ như vậy đem đến bất mãn cho chính quyền. Thành phố Tố Ba, như thế nào? Các anh có thể ký kết bốn thành phố hữu hảo cũng không suy xét ủng hộ một chút tỉnh thành hay sao? Chỉ cần đem nắm giữ được Birmingham tốt nhất, đoàn vệ hoa thực sự cảm thấy mỹ mãn rồi. Còn về phần Manchester mà nói, giao cho Tố Ba là tốt rồi. Chính quyền thành phố Tố Ba ăn không nuốt trôi thì chính là chuyện của Tố Ba. Không quan hệ với ông ta. Tôi cảm thấy Trần Thái Trung thật ra mà nói là rất tốt. Tuy nhiên chính là tuổi trẻ khí thịnh. Lưu Mẫn cười khẽ. Giờ khắc này, cô lại nghĩ đến sự xấu hổ của Dương Huệ Phong. Tuy nhiên, với tư cách là một thư ký, lãnh đạo không hỏi thì cô không thể tùy ý nói chuyện bát quái được. Đỡ phải khiến lãnh đạo cảm thấy mình không cẩn trọng. Ồ, sao lại thế? Tôi nghe nói hắn khá trầm ổn cơ mà. Đoàn vệ hoa có chút kinh ngạc. Cách chương.